Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, 308 cảnh cáo, Bạch Diệp không mở ra video, hắn nhìn trên màn hình Bạch Dập mặt, cười lạnh một tiếng, không khách khí mà nói, Bạch Dập, ngươi thật là một chút không thay đổi, vẫn là như vậy làm người chán ghét, Bạch Dập phẫn nộ mà kêu một tiếng, chất vấn nói, lời nói mới rồi ngươi còn không có trả lời ta, ngươi cùng Phương Vũ Hân rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng là Khâu Dịch Minh vị hôn thê, ngươi như thế nào sẽ cùng nàng dạo ở bên nhau? Bạch Diệp, ngươi làm như vậy có phải hay không thật quá đáng? Theo tính ngươi chán ghét ta, chán ghét Khâu Dịch Minh, chính là ngươi sao lại có thể đoạt hắn vị hôn thê? Loa phát thanh truyền đến kịch liệt thở dốc thanh, hiển nhiên Bạch Diệp tức giận đến không nhẹ. Bạch Diệp nghe hắn thanh âm, đột nhiên cảm thấy hắn đối Khâu Dịch Minh cái này biểu đệ nhưng thật ra không tồi. Bất quá, Phương Vũ Hân đã sớm cùng Khâu Dịch Minh chặt đứt quan hệ. Bọn họ vì cái gì không thể ở bên nhau? Bạch Diệp quả thực chính là xen vào việc người khác. Bạch Diệp lười đến trả lời Bạch Diệp vấn đề, liền nói, đây là ta cùng Phương Vũ Hân chi gian sự, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi nói ngươi một cái dong binh đoàn thiếu đoàn trưởng, ngươi cả ngày quan tâm cái gì không tốt, liền nhớ thương ta thích ai. Bạch Diệp, ngươi có phiền hay không? Bạch Diệp nghe Bạch Diệp gần như kiêu ngạo thanh âm, tức giận đến thiếu chút nữa quăng ngã trên tay máy liên lạc. Hắn giận dữ hết, Bạch Diệp, ngươi thích ai ta lười đến quản, nhưng là ngươi quyết không thể cùng Phương Vũ Hân ở bên nhau. Nàng là Khâu Dịch Minh thích nữ nhân, ngươi không thể cùng hắn đoạt. Bạch Diệp thấy Bạch Diệp thế nhưng dây dưa không thôi, sắc mặt trầm xuống trở nên cực kỳ khó coi. Hân Hân hiện tại cùng họ Khâu một chút quan hệ đều không có. Ngươi có cái gì tư cách không cho ta cùng nàng ở bên nhau? Bạch Diệp, tìm ta sẽ không chính là vì chuyện này đi. Hắn vừa nói, một bên thưởng thức Bạch Diệp thẹn quá thành giận bộ dáng. Tươi cười càng ngày càng lạnh. Bạch Diệp nhìn ra Bạch Diệp là không tính toán nghe xong, liền dứt khoát nói, ta là tưởng nói cho ngươi, tuy rằng Phương Vũ Hân là nhị cấp mộc hệ dị năng giả, nhưng là Bạch Lang Dông Binh đoàn còn không bỏ ở trong mắt. Mặc kệ là Bạch Lang Dông Binh đoàn vẫn là Bạch gia, đều không chào đón nàng. Tùy ngươi làm sao bây giờ? Bạch Diệp nói tới đây, cũng không để ý tới Bạch Diệp khả năng phản ứng, trực tiếp cắt đứt trò chuyện. Bạch Lang Dông Binh đoàn trong văn phòng, Bạch Diệp đem trong tay máy liên lạc ném ở một bên. Nghĩ đến vừa rồi cùng Bạch Diệp đối thoại, sắc mặt thập phần khó coi. Khâu Dịch Minh là hắn biểu đệ, bọn họ từ nhỏ quan hệ liền không tồi, cho nên hắn biết rõ Khâu Dịch Minh rốt cuộc có bao nhiêu thích Phương Vũ Hân. Liền ở mặt thế trước đó không lâu, Khâu Dịch Minh cao hứng mà nói với hắn, Quốc Khánh liền phải tổ chức hôn lễ, làm hắn đến lúc đó nhớ rõ đưa lên một phần đại lễ. Nào biết thời gian mới không bao lâu, Khâu Dịch Minh muốn cưới nữ nhân thế nhưng cùng Bạch Diệp rảo tới rồi cùng nhau. Bạch Diệp từ trước đến nay không thích Bạch Diệp, tự nhiên càng thiên hướng Khâu Dịch Minh. Cảm thấy khẳng định là Bạch Diệp xử cái gì không quang minh thủ đoạn đoạt Phương Vũ Hân. Hơn nữa rất có thể vẫn là vì trả thù hắn cùng Khâu Dịch Minh. Rốt cuộc, lúc trước hắn cố ý đem Bạch Diệp lừa đi thành phố thương, còn cùng Khâu Dịch Minh liên hợp lại cấp Bạch Diệp thiết hạ tử vong bẫy dập. Nào biết không đem Bạch Diệp cấp giết chết, ngược lại là làm hắn đoạt đi rồi Khâu Dịch Minh vị hôn thê. Bạch Dập trong lòng không cấm đối Khâu Dịch Minh có chút áy náy, cảm thấy là chính mình liên lụy hắn. Ngay từ đầu hắn được đến tin tức nói là Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân cùng nhau xuất hiện ở Bối Thị căn cứ, hắn cũng chính là tiếc nuối một chút Bạch Diệp cư nhiên không chết, đồng thời có chút tò mò vì cái gì Phương Vũ Hân không có hào hảo đãi ở thành phố Thương, ngược lại chạy đến Bối Thị tới, cũng không nguyện ý đi tin tưởng hai người chi gian quan hệ ái muội. Chính là theo Phương Vũ Hân hai lần xuất nhập Bạch Diệp ra, lần thứ hai thời điểm Bạch Diệp còn tự mình ở cửa nghênh đón, hiển nhiên quan hệ phỉ thiện. Được đến tin tức này sau, hắn liền hoàn toàn ngồi không yên, cho nên mới cấp giống giống mà liên hệ Bạch Diệp, cảnh cáo hắn một phen. Đáng tiếc Bạch Diệp vẫn là cùng trước kia giống nhau, căn bản không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Hắn nghĩ đến Phương Vũ Hân là cái mộc hệ nhị cấp dị năng giả, liền cố ý nói như vậy một câu. Bất quá, Bạch gia không chào đón Phương Vũ Hân đảo không phải hắn nhất thời hành động theo cảm tình, chỉ là Phương Vũ Hân là Khúc Tu Hoành ngoại tôn nữ. Bạch gia không cần thiết bởi vì một cái nhị cấp mộc hệ dị năng giả đi đắc tội Khúc gia. Dù sao Bạch gia lại không thiếu nhị cấp mộc hệ dị năng giả. Nghĩ đến Bạch Diệp vừa rồi thái độ, Bạch Dập ánh mắt lạnh lạnh. Sau đó hắn lấy qua tay biên máy liên lạc, bắt Phương Vũ Hân liên lạc hào. Máy liên lạc vang lên tới thời điểm Phương Vũ Hân đang ở phòng bếp tẩy hoa quả. Tiền lãng bọn họ đi Bối Thị trong căn cứ đi dạo, vừa trở về lại nhiệt lại khát, vì thế nàng liền dứt khoát đến phòng bếp giặt sạch một đại bồn hoa quả. Nghe thấy thanh âm, nàng nghi hoặc mà cầm lấy máy liên lạc, vừa thấy phát hiện lại là cái xa lạ dãy số. Phương Vũ Hân mày liền hơi hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút phiền chán. Bất quá nàng vẫn là lựa chọn chuyển được, muốn nhìn một chút tìm nàng người rốt cuộc là ai, trò chuyện một chuyển được. Máy liên lạc trên màn hình liền xuất hiện Bạch Dập mặt. Phương Vũ Hân chưa thấy qua hắn, liền lãnh đạm hỏi, ngươi là ai? Bạch Dập hơi hơi sừng sốt một chút, không nghĩ tới Phương Vũ Hân thế nhưng không quen biết chính mình. Hắn hơi hơi nhíu mày, tiến tới nói, ngươi có lẽ không quen biết ta, nhưng là ta biết ngươi. Phương tiểu thư, theo ta được biết, ngươi là Khâu Dịch Minh vị hôn thê. Ta muốn hỏi cái mạo muội vấn đề. Ngươi vì cái gì không lưu tại Khâu Dịch Minh bên người, ngược lại cùng Bạch Diệp quan hệ ái muội, còn đi theo hắn tới rồi Bối Thị căn cứ, có thể nói cho ta sao? Phương Vũ Hân chỉ nghi hoặc một chút, liền đoán được người này thân phận. Nàng lạnh lùng cười, trực tiếp không khách khí hỏi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bạch Dập hiển nhiên không dự đoán được Phương Vũ Hân sẽ là thái độ này, hắn lại lần nữa ngẩn người, tiếp theo sắc mặt liền trầm xuống dưới, rõ ràng một bộ tức giận bộ dáng. Phương tiểu thư, hy vọng ngươi nói chuyện khách khí điểm. Khâu Dịch Minh là ta biểu đệ, cũng là ta hảo bằng hữu, ngươi như vậy cô phụ hắn, làm ta thực tức giận. Phương Vũ Hân mắt trợn trắng, cảm thấy người này quả thực chính là không thể hiểu được, hắn sinh khí quan nàng chuyện gì? Nàng lúc này đã biết Bạch Dập cùng Khâu Dịch Minh liên thủ cấp Bạch Diệp thiết hạ tử vong bẫy dập sự tình, đây là ở hai người xác định quan hệ sau Bạch Diệp nói cho nàng. Cho nên Phương Vũ Hân hiện tại đối này hai người quan cảm đều thật không tốt. Lúc này lại thấy Bạch Dập một bộ đúng lý hợp tình hương sư vấn tội bộ dáng, nàng liền càng chán ghét người này. Nàng liền nói, Bạch tiên sinh, ta cũng hy vọng ngươi nói chuyện có thể khách khí điểm. Ngươi nếu như vậy quan tâm ngươi biểu đệ, Vì cái gì mặt thế lâu như vậy? Cũng chưa nói đi thành phố thương xem hắn. Liền điểm này sự tình đều làm không được. Ngươi có cái gì tư cách ở trước mặt ta giả bộ này phó huynh đệ tình thâm bộ dáng? Còn có, liền tính ngươi là Khâu Dịch Minh bảng biểu, ngươi cũng không tư cách hỏi đến ta cùng hắn chi gian sự tình. Nói xong nàng liền cắt đứt trò chuyện. Nàng sợ chính mình lại nhìn thấy Bạch Dập kia trương chán ghét mặt, nghe thấy hắn kia phó tự cho là đúng thanh âm, sẽ tức giận đến quăng ngã trong tay máy liên lạc. Thứ này tuy nói là người khác đưa, nhưng là nàng nhưng không nghĩ quăng ngã hỏng rồi lại đi mua một cái. Bên kia, Bạch Dập xem cùng tách ra trò chuyện, trực tiếp tức giận đến nói không ra lời. Hắn phía trước còn tò mò, Bạch Diệp như thế nào sẽ cùng Phương Vũ Hân giảo hợp ở bên nhau. Hiện giờ hắn xem như minh bạch, hai người kia căn bản là trời sinh một đôi, đều như vậy làm người chán ghét. Chỉ là nhớ tới Phương Vũ Hân vừa rồi chất vấn, hắn trong lòng lại có chút chột dạ. Mà thế sau, hắn kỳ thật rất lo lắng Khâu Dịch Minh. Chỉ là, này còn không đủ để làm hắn mạo hiểm tử vong nguy hiểm đi thành phố thương thấy Khâu Dịch Minh. Hắn phía trước vẫn luôn thuyết phục chính mình. Khâu Dịch Minh thực lực như vậy cường, tư chất cũng hảo, khẳng định có thể thức tỉnh dị năng. Liền tính không thức tỉnh, dựa vào thực lực của hắn cũng tuyệt đối sẽ không có việc gì. Cho nên hắn căn bản không cần thiết lo lắng. Hiện giờ đột nhiên nghe thấy Phương Vũ Hân chỉ trích, hắn mới phát hiện, nguyên lai hắn vẫn luôn là ở lừa mình dối người thôi. Bất quá, này lại như thế nào? Khâu Dịch Minh bất quá là hắn biểu đệ mà thôi. Chẳng lẽ hắn thật đúng là phải vì Khâu Dịch Minh, không màng chính mình người nhà, mạo hiểm nguy hiểm chạy tới thành phố thương? Bạch Dập sắc mặt rất khó xem. Hắn nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, nhớ tới phía trước nghe được tin tức, lạnh lùng mà nở nụ cười. Bạch Diệp, Phương Vũ Hân, đây là các ngươi tự tìm, trách không được ta. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân có thể từ thành phố thương trở lại bối thị, thực lực tuyệt đối không yếu. Hắn quyết không thể làm này hai người tiếp tục trưởng thành đi xuống. Nghĩ đến đây, hắn lập tức cầm lấy máy liên lạc, bắt thông một cái dãy số. Nhìn trên màn hình lão giả nói, Tôn tiến sĩ, ngươi sở yêu cầu thực nghiệm thể, ta đã giúp ngươi tìm được rồi thích hợp người, ngươi nói chính là thật sự. Lão giả hơi hơi có chút lớn lên hoa dâm tóc bị không chút cầu thả mà sơ tới rồi sau đầu. Trên mặt mang một bộ vô khung mắt kính. Thấu kính hạ đôi mắt che kín tơ máu, ánh mắt lạnh băng mà điên cuồng, trong thanh âm lộ ra vội vàng, ngươi nói người là ai? Mau đem bọn họ tư liệu cho ta. Bạch Dập cười đến có chút lãnh, Tôn tiến sĩ, ngươi không cần sốt ruột, yêu yêu, đọc sách, www.ukansu.net ta tổng cộng giúp ngươi tìm được rồi hai cái thích hợp thực nghiệm thể. Đều là nhị cấp dị năng giả. Một cái là kim hệ dị năng, một cái là chân quý mộc hệ dị năng. Ngươi nhất định sẽ thực thích, thật là nhị cấp mộc hệ dị năng. Đại khái là thấu kính phản xạ duyên cớ. Lão giả đôi mắt phảng phất là ở sáng lên. Hắn nhìn Bạch Dập, thanh âm càng thêm vội vàng. Bọn họ hiện tại ở đâu? Ngươi chừng nào thì có thể đem người đưa lại đây? Ta phải nhanh một chút nhìn thấy bọn họ. Nói tới đây hắn dừng một chút, như là nhớ tới sự tình gì, hơi hơi nhíu mày, hỏi, đúng rồi, ta phía trước làm ngươi giúp ta tìm người đâu? Tìm được rồi sao? Bạch Dập nhớ tới phía trước Bạch Diệp truyền đến báo cáo, tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Thực xin lỗi, Tôn tiến sĩ, ta phái đi người ta nói, Thẩm tiên sinh đã chết. cho nên không có thể đem hắn mang về tới. Lão giả vừa nghe lời này, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Cặp mắt kia cơ hồ là hung tợn mà trừng mắt Bạch Dập. Ngươi phái đi người cũng quá vô dụng, như thế nào có thể làm hắn chết? Ngươi biết hắn có bao nhiêu chân quý sao? Hắn chính là ta nhất đắc ý học sinh. Nếu có thể đủ có hắn ở, ta những cái đó thực nghiệm khẳng định có thể làm ít công to. Ngươi như thế nào có thể làm hắn chết? Bạch Dập sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Hắn kỳ thật cũng không để ý Thẩm Hy chết sống, nhưng là cái này lão giả thái độ làm hắn phi thường bất mãn. Lúc trước Bạch Diệp chính là hoàn toàn phá hủy người này ngầm viện nghiên cứu. Nếu không phải hắn hỗ trợ, tìm cái an toàn địa phương làm người này trốn đi, hắn đã sớm bị Bạch Diệp cấp tìm được rồi. Hiện giờ, người này cũng dám đặng cái mũi lên mặt. Nếu không phải người này nghiên cứu rất có giá trị, vì không cho Bạch gia bị càn khôn dông binh đoàn cấp so đi xuống, hắn sao có thể còn làm người này tồn tại? Nghĩ vậy người những cái đó nghiên cứu, Bạch Dập trong lòng liền nhịn không được thầm mắng một câu, lão kẻ điên. R1152, hết chương.